Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 43, âm mưu thâm độc 1. Góc truyện audio.com. Jin và Pi cùng nhau mang hoa đến một tiệm hoa lớn đã đặt hoa hồng trắng. Sau khi giao đủ số lượng hoa đã đặt thì chị chủ quán xinh đẹp liền nhờ bọn họ đến giúp trang trí vào ngày mai vì bên họ thiếu người mà căn biệt thự ấy lại quá rộng, cô thấy tiền công một buổi thật cao nên đã vui vẻ mà đồng ý, ngày mai 6 giờ sẽ có mặt tại tiệm hoa mà cùng đi đến nơi làm việc. Pipi có ngăn cản nhưng Jin muốn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho những ngày tháng mà Pi sinh con thật đầy đủ. Sáng hôm sau Jin đến tiệm hoa thật sớm để cùng mọi người lên xe mà đến nơi làm việc. Jin được xếp ngồi phía trong nên không thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ nghe mọi người xôn xao nói chuyện. Căn biệt thự đó thật rộng lớn. Chúng ta sẽ trang trí toàn bộ bằng hoa hồng trắng cho bữa tiệc. Cô chủ tiệm ra vẻ nói với mọi người trong xe. Tiệc gì mà lại dùng toàn hoa hồng trắng nhỉ? Jin mỉm cười nhìn cô chủ tiệm mà nói. Là một buổi lễ đính hôn. Nghe đâu chủ rể là chủ một tập đoàn rất lớn và rất đẹp trai nha. Mọi người ồ lên trầm trồ. Jin cũng im lặng mà cười, thì ra hoa của cô phục vụ cho một tiệc quan trọng như vậy mà cảm thấy thật vui trong lòng. Xe dừng trước một căn biệt thự to lớn. Mọi người vui vẻ bước xuống chuẩn bị hoa để trang trí vì thời gian chỉ còn một ngày cho bữa tiệc. Khi Jin vừa chuẩn bị xong mà bước xuống thì mọi thứ xung quanh như tan biến. Trước mắt cô là một nơi quen thuộc mà cô từng sinh sống. Và đương nhiên Jin biết. Chủ nhân căn biệt thự này là ai? Và lễ đính hôn này của ai? Jin gọi chị chủ tiệm mà nói. Chị, em đột nhiên có việc. Hôm nay chắc không làm được. Jin nhỏ giọng nói. Không được, công việc chị đã phân công cả rồi và thời gian rất là gấp. Em giúp chị đi mi. Bây giờ tìm đâu ra người biết kết hoa đây? Nhưng, em, không nhưng gì nữa. Mau vào trong, chúng ta phải bắt đầu công việc rồi. Chị chủ tiệm kéo tay Jin đi vào trong. Jin buộc lòng phải đi theo vào, chỉ cầu mong Minh Chí không có nhà không thì cô thật sự không biết chuyện này sẽ xử lý ra sao. Tố Uyên từ trên lầu đi xuống nhìn mọi người đang kết hoa và trang trí trong nhà liền dừng mắt trước một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Khách mà kết hoa thành từng bó để những người khác treo lên cao mà trang trí. Đôi mắt Tố Uyên nhìn Jin không dứt ra. Bước chân từ từ đi về phía cô. Xin chào tiểu thư, chúng tôi tới để trang trí theo hợp đồng. Cô chủ tiệm thấy Tố Uyên liền đi tới mà tươi cười nói. Tố Uyên không trả lời cũng không nhìn cô chủ tiệm mà đi thẳng về phía Jin đang ngồi. Vì đang chăm chú làm nên Jin không hề để ý xung quanh. Đến khi nghe cô chủ tiệm nói mới ngẩng đầu lên nhìn thì Tố Uyên đã đi gần đến phía cô. Jin nhìn Tố Uyên liền nhận ra chính là cô gái trong máy tính mà Minh Chí lưu giữ, cũng chính là cô gái mà cô đã gặp cùng với Minh Chí ở bệnh viện. Không biết phải làm sao nên Jin lại tiếp tục cúi mặt xuống mà tiếp tục công việc. Cô là Trịnh Hà Mi. Tố Uyên lên tiếng, Jin hoảng hốt với câu hỏi của Tố Uyên. Vì sao cô ta lại biết tên cô? Cô và tôi có quen nhau sao? Jin cố gắng bình tĩnh mà đáp lời. Cô chính là người quen cũ của Chí. Tố Uyên mỉm cười nói. À, đúng vậy, là người quen cũ. Jin chợt nhớ đến lần gặp tại trước Royal khi Minh Chí nói cô là người quen cũ của anh. Quen như thế nào nhỉ? Tố Uyên vẫn không thay đổi thái độ mà hỏi. Chỉ là quen biết, không có gì quan trọng. Jin nhìn Tố Uyên nói hơi ấp úng. Hôm nay cô đến nơi này để làm việc sao? Tố Uyên cầm một bông hoa hồng trắng trên tay rồi đưa lên người. Vâng, tôi chỉ làm thêm vì ở đây thiếu người. Tôi muốn trang trí một chút trong phòng ngủ của chúng tôi. Phiền cô mang một ít hoa hồng lên phòng nhé. Tố Uyên dùng tay rứt cánh hoa ra từng mảnh. Tôi chỉ phụ trách việc bó hoa lại. Trang trí phòng mời tiểu thư nhờ bộ phận trang trí. Jin từ chối lên phòng. Mọi người đều bận rộn cả. Tôi lại muốn một người quen cũ của chồng sắp cưới trang trí phòng ngủ giúp chúng tôi lại khó khăn như vậy. Tố Uyên nhìn Jin mà cười mỉa mai. Jin biết không thể từ chối nên đành đồng ý mà theo Tố Uyên bước vào căn phòng đầy kỷ niệm của cô và Minh Chí. Cô xem căn phòng này nên trang trí như thế nào nhỉ? Đợi Jin bước vào trong thì Tố Uyên liền hỏi. tôi đã nói tôi không phải nhân viên trang trí nên những việc này tôi thật không biết. Jin vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời. Cô nghĩ xem, trên chiếc giường chúng tôi sẽ ngủ cùng cô sẽ trải một hình trái tim to ẩn cánh hoa hồng màu trắng. Trong phòng tắm, cô sẽ trải một lớp hoa hồng vào bồn tắm khi chúng tôi tắm chung, hương thơm sẽ khiến thích thú hơn đúng không Hà Mi tiểu thư? Tố Uyên khiếm nhã nói. Cô nói những điều này với tôi là có ý gì? Jin đỏ mặt khi nghe những gì Tố Uyên nói. Ha ha, tôi chỉ muốn xem một cô tình nhân của chồng mình sẽ có cảm giác như thế nào khi anh ấy sắp cùng tôi đính hôn. Tố Uyên dàn mặt Jin. Thì ra cô biết tất cả nhưng khi nãy lại vờ như không biết. Jin quay mặt đi về phía cửa. Tôi nói cô biết, Minh Chí thuộc về tôi, anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. Tố Uyên đắc ý mà nói. Jin quay mặt lại, nụ cười gượng trên môi. Thuộc về ai không quan trọng. Quan trọng là anh ấy hạnh phúc. Nói rồi Jin quay bước ra khỏi cửa khi mà nước mắt cũng vừa tuôn rơi. Cô không nói một câu mà đi ra ngoài gọi taxi đi thẳng về biệt thự hoa hồng trắng với trái tim đau nhói. Tố Uyên sau khi nghe Jin nói thì cơn tức giận không nén lại mà tiếp tục dâng lên cùng với sự lo sợ ở Minh Chí. Thì ra cô ta và anh ta sâu đậm như vậy, cô ta có thể hy sinh không giành giật chỉ cần anh ta hạnh phúc sao? Tố Uyên liền dùng điện thoại mà gọi. Luật, em có việc nhờ anh. Cục cưng có việc gì cứ nói đi. Trương Luật nhẹ giọng hỏi. Ngày mai là lễ đính hôn của em với hắn ta. Em muốn anh đưa con bé đó bắt đi để không phá hỏng chuyện của chúng ta. Chấm, Tố Uyên dịu dàng nói. Còn kế hoạch của chúng ta. Chấm, Trương Luật hỏi lại, anh bắt giữ lấy nó. Em muốn khi chúng ta đi thì hắn ta và con bé đó cũng không được phép ở bên nhau. Vậy khi nào xong việc anh đợi em ở chỗ cũ, con bé đó giải quyết luôn sao? Không, anh cứ giam nó lại, em muốn tự mình ra tay. Được rồi cục cưng, anh sẽ làm theo ý của em. Tố Uyên cúp máy với nhiều ý đồ trong đầu. Cô ta khẽ mỉm cười. Cuộc sống tốt lành ngày mai sắp đến. Những vật cản đường chuẩn bị sẽ bị tiêu diệt hết. Sáng hôm sau, tại biệt thự Trần gia, khách ra vào đông đúc để chúc mừng cho giám đốc của tập đoàn Royal Trần Minh Chí thiếu gia cùng cô tiểu thư Tố Uyên trong buổi lễ. Đính hôn, Minh Chí diện một bộ vest màu trắng, còn Tố Uyên mời nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế một bộ áo cưới tuyệt đẹp tôn lên đường nét cơ thể của cô ta. Một cặp uyên ương đang đứng trên một bục cao dưới sự đón chào của tất cả quan khách. Cả một đêm Jin không ngủ suy nghĩ về chuyện của MNS Chí và Tố Uyên sẽ đính hôn vào ngày hôm sau thì không thể chợp mắt được. Nước mắt cứ thế lan tràn trên khóe mắt ướt đẫm cả chiếc gối. Buổi sáng Jin lặng lẽ mở cửa đón một chiếc taxi đi đến gần biệt thự Trần gia, lặng lẽ đứng nhìn nhưng không dám đến gần. Nước mắt tràn bờ mi. Sau đó lên xe quay về lại biệt thự hoa hồng trắng với quyết tâm sẽ không nhớ đến Minh Chí. Sẽ xem như mọi chuyện đã qua không còn tồn tại. Pi thức giấc không thấy Pi đâu liền gọi cho Jin. Jin, cậu đi đâu vậy? Pi lo lắng, mình đến Trần gia, nhưng mình đang trên đường về rồi. Jin buồn bã nói, ừ, Jin đừng buồn, còn có mình mà. Pi hiểu tâm trạng hiện tại của Jin. Được rồi, mình sẽ, chưa kịp nghe Jin nói thì bên kia điện thoại Pi nghe tiếng thắng gấp két két két của tiếng xe hơi. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống có tiếng hét của Jin. Jin, cậu có sao không? Jin, bên kia không đáp lời của Jin nhưng có tiếng người đàn ông nói. Mau dẫn nó đi, còn mày xem như chưa có chuyện gì xảy ra nghe chưa? Pi hoảng hốt vì lời nói của người đàn ông kia. Một giọng nói xa lạ. Pi lo lắng liền gọi cho Trần Hậu nhưng gọi mãi anh không nghe máy. Sau đó Pi gọi taxi chạy thẳng đến biệt thự Trần gia. Các người cho tôi vào. Tôi cần tìm Trần Hậu. Pi hét lên khi đám bảo vệ ngăn cô lại. Trần Hậu được Minh Chí bổ nhiệm quản lý thay anh trong những ngày anh và Tố Uyên sẽ đi du lịch nên không có mặt ở biệt thự Trần gia. Minh Chí thấy ồn ào ngoài cổng liền đi ra phía ngoài xem xét. Bên cạnh là Tố Uyên đi theo phía sau. Có chuyện gì mà ồn ào như vậy? Minh Chí lớn giọng, thiếu gia, cô gái này đòi gặp Trần Hậu. Tôi đã nói anh ta không có ở đây nhưng cô ta không chịu rời đi. Một tên bảo vệ nói. Minh Chí nhìn thấy Pi nhưng không nhận ra cô liền cất giọng. Cô tìm anh ta có việc gì? Hiện tại anh ta không có mặt ở đây. À, Minh Chí thiếu gia, mau cứu Jin, cô ấy đã bị bắt đi rồi. Pi thấy Minh Chí liền vội nói. Cô là ai? Jin bị ai bắt đi? Minh Chí nghe tên Jin thì vội hỏi. Tôi là Pi đây, tôi là bạn thân của Jin. Buổi sáng cô ấy ra ngoài. Khi tôi gọi điện thì nghe thấy tiếng người một tên đàn ông bắt cô ấy đi. Minh Chí hãy cứu lấy Jin. Tôi cầu xin anh cứu lấy cô ấy. Pi khóc lóc mà van xin. Minh Chí nghe tin Jin bị bắt đi thì chấn động. Tâm tư lo lắng không yên đang định bỏ đi thì cánh tay của Tố Uyên kéo anh lại. Chí, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta. Chấm, Tố Uyên kéo Minh Chí lại mà nói. Chấm, Tố Uyên, Minh Chí quay lại nhìn Tố Uyên. Chí, đừng đi, Tố Uyên với đôi mắt rớm nước mà nói. Minh Chí rối lòng nhưng cảm giác sắp mất đi Jin. Nhưng không thể nào bỏ Tố Uyên một mình nơi này, điều này làm Minh Chí khó xử khi đứng trước hai cô gái này. Pi liền nói, nếu không vì anh lấy người phụ nữ này, nếu anh không làm bạn tôi đau khổ, nếu buổi sáng Jin không đến xem anh vui vẻ cùng người phụ nữ này ra sao thì sẽ không có chuyện bị bắt đi. Pi thét lên khi Minh Chí do dự, cô về trước đi, tôi sẽ tìm Hà Mi cho cô. Minh Chí nói với Pi. Chí, anh đừng đi, người đâu mau mang cô gái này ra ngoài. Tố Uyên giận dữ hét lên. Cô về trước, tôi sẽ mang cô ấy nguyên vẹn trở về. Minh Chí để bảo vệ mang Pi ra ngoài và cho người đưa về nhà. Pi lo lắng không yên thì nhận được điện thoại từ Trần Hậu. Pi, cô gọi tôi sao? Xin lỗi khi nãy tôi bạn họp. Trần Hậu nói, anh Hậu, Jin Jin bị bắt đi rồi. Pi khóc mà nói. Khi nào, tôi sẽ về gặp cô ngay. Pi kể lại chuyện lúc sáng thì Trần Hậu nói. Pi, không cần lo lắng nữa, tôi sẽ về ngay. Trần Hậu cúp máy, thông báo hủy cuộc họp mà chạy về biệt thự Hoa Hồng. Anh Hậu, phải làm sao đây? Jin không thù oán gì với anh, tại sao lại bị bắt đi? Pi khóc mà nói. Pi, bình tĩnh đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tôi đã sai người điều tra rồi, sẽ nhanh chóng tìm được mà thôi. Trần Hậu an ủi Pi. Jin sẽ không sao phải không? Cô ấy là người tốt. Ông trời sẽ phù hộ cô ấy. Minh Chí tiếp tục ở lại cùng Tố Uyên đến khi kết thúc bữa tiệc thì nhanh chóng muốn bỏ đi tìm Jin. Tố Uyên, anh có việc gấp cần đi. Chí, anh không thể đi. Chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau mà. Anh thực sự cần phải đi. Chuyến đi sẽ được rời lại. Chí, em biết anh đi đâu. Anh đừng đi. Tố Uyên ôm lại phía sau Minh Chí. Anh phải đi cứu cô ấy. Anh sẽ quay về cùng em. Minh Chí gỡ tay Tố Uyên ra. Nếu anh đi anh sẽ hối hận. Tố Uyên khẽ nói. Minh Chí nghĩ cô chỉ nói vậy để cho anh ở lại nên không nói gì mà lập tức bỏ đi. Tố Uyên nhìn thấy Minh Chí bỏ đi thì trong lòng vô cùng tức giận, rút điện thoại ra gọi. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Tố Uyên mỉm cười nói. Chúng tôi đã chuẩn bị xong thưa tiểu thư. Khi nào có lệnh của tôi thì hành động. Vâng thưa tiểu thư, Tố Uyên gặp máy mỉm cười. Khẽ nói, chuyện vui sắp tới thì các người sẽ hạnh phúc được sao? Hết chương.